Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, như quân nguyện. Mạc Tư Lượng, tướng mạo quên, đa tình từ xưa tổn thương ly biệt. Đối với một cái giao thông cùng thông tin thuộc về cổ đại văn minh thế giới mà nói, biệt ly cho tới bây giờ đều là nhất phiền muộn sự tình. Phàm nhân từ biệt, có khả năng tự chọn đời không thấy. Cố hữu vương nhà chồng đỡ vạn kim nói, vô số truyền lưu thiên cổ thơ cũng là xuất phát từ tống biệt vẻ u sầu. Mặc dù nhưng cái thế giới này có người có thể bay, nhưng hiện tại tiết mục cũng biết, vậy cũng không có nhiều người hội. Hơn nữa dù cho có thể bay, cái kia tiểu bộ phân người cũng là muốn thật lớn hao tổn, không có khả năng lâu dài. Cho nên lần đầu gặp gỡ, các nàng là ngồi xe ngựa đến. Tổng thể mà nói, đây là cái cổ đại giao thông hình thức. Nhạc Tiểu Thiền cái này từ biệt, nói là 2-3 năm hậu mới tương kiến, tuyệt đối không phải hư nói. Như vậy thế giới, đồng dạng là 5 dặm một đoàn đình, 10 dặm một trường đình. Mọi người tiễn đưa một đình lại một đình, duy bịn dịn chia tay mà thôi. Bọn hắn vào thành lúc là từ Bắc Môn mà vào, lần này nhưng lại cửa Nam ra. Cửa Nam 5 dặm bên ngoài chính là nước sông, bờ sông có đình. Tiết mục như trước không có buông tay ra, nắm Nhạc Tiểu Thiền chậm rãi đi. Hai người đều đi được phi thường chậm. 5 dặm đoàn đình xinh xinh bị đi ra trường đình hương vị. Hai người đều không nói gì. Tiết mục trong nội tâm quanh quẩn vô số tình thơ, lật qua lật lại quấy thành một đoàn. Giờ phút này lại hận Học Thiền vô lực thành văn, thẳng đến trông thấy nước sông róc rách, Nhạc Tiểu Thiền mỉm cười. Cửa Nam không tốt, cửa Nam đương nhiên không tốt, khoảng cách quá ngắn, chính là 5 dặm chính là biệt ly. Nếu Bắc Môn, nói không chừng có thể một đường đưa về Linh Châu đi. Đến đình bên cạnh có dương liễu thanh thanh, ngàn tia vạn đầu. Nhạc Tiểu Thiền dựa cây liễu, đầu ngón tay tùy ý sờ chút cành, đôi mắt đẹp nghiêm túc nhìn xem hắn. Câu chuyện nghĩ được chưa? Tiết mục gật gật đầu. Tốt rồi, Nhạc Tiểu Thiền cười vui vẻ. Tiêm tay vừa lộn, không biết từ nơi nào biến ra giấy và bút mực, tiện tay ném đi. Giấy bút trải tại trong đình trên bàn đá, mực đầu chuẩn xác mà nện ở nghiên mực ở phía trong. Sau đó lập tức dung thành nước. Không phải ta không muốn tượng Mộng Lam đồng dạng cho ngươi chậm rãi mài mực. Hồng tụ thiêm hương, Nhạc Tiểu Thiền chậm rãi gỡ xuống ngọc tiêu, thấp giọng nói, ta có cái khác muốn cho ngươi, chúng ta cùng một chỗ bắt đầu. Tiết mục gật gật đầu, tiến lên chấp bút. Lúc này trong lòng của hắn lung tung đã cực, thật sự không có biện pháp lại chơi nguyên sang bản gốc rồi. Ngược lại có một câu chuyện nửa số ăn khớp, Nhạc Tiểu Thiền yêu cầu thay hình đổi dạng một phen có thể sử dụng. Câu chuyện nói rất đúng, một vị theo dị quốc tha hương mà đến Tiết tiên sinh, sống nhờ tại một vị nữ chủ thuê nhà trong nhà. Cũng không hợp đối với ở quá nữ chủ thuê nhà năm ấy 13 tuổi con gái Thiền Nhi sinh lòng ái mộ. Đáng tiếc Thiền Nhi quá nhỏ rồi, lúc chỗ không để cho. Vì tiếp cận vị này thiếu nữ, Tiết tiên sinh cưới nữ chủ thuê nhà làm vợ. Đúng vậy, cải biên tự nổi tiếng Lolita. Hôm nay nên gọi Lạc Tiểu Thiền. Nhạc Tiểu Thiền nghiêng đầu qua nhìn xem, hả, mà một tiếng bật cười. Cái này câu chuyện nếu như bị sư phụ nhìn thấy, người đời này cũng đừng dự đoán được nàng. Tiết mục thở dài nói, định chế văn. Nhạc Tiểu Thiền gật gật đầu, nói đúng, đây là giả dối, bất quá ta muốn nhìn mà thôi. Cái này câu chuyện rất lâu, tiết mục ghi đắc cũng rất chậm. Nhạc Tiểu Thiền không có tiếp tục xem tiếp, tựa ở dưới cây liễu, ước lượng khởi ngọc tiêu đưa tiễn đến bên môi. Một đám sâu kín tiêu âm quanh quẩn bờ sông, nước sông đổ, tiếng gầm ngập trời, lại thủy chung che không thể che hết cái này một đám tiếng tiêu. Trôi dạt từ từ, rõ ràng tiếng vọng, cái kia nước sông tiếng gầm phản giống như là đang tại vì nàng nhạc đệm. Giống như giao hưởng điện phủ, tiếng tiêu làn điệu là tiết mục chưa từng có nghe qua. Nhưng hắn dám cam đoan, đây là từ lúc chào đời tới nay nghe qua nhất dễ nghe tiếng tiêu. Như khóc như tố, như oán như mộ, một đám ưu tư dịu dàng vờn quanh, chui vào tại trong lỗ tai, tiến vào hắn đáy lòng. Một phen phiền muộn trong lòng lặng yên không một tiếng động mà phát sinh. Tựa như khi đó đêm khuya nhập tâm, đau buồn bất lực, thê lương uyển chuyển, không có mị công xâm nhập, chỉ do khúc nhập nhân tâm, cái búng khổ tâm, không phải bất luận cái gì đạo cụ, bất luận cái gì công pháp có khả năng ngăn cản. Ngươi muốn nghe cái này, bổn cô nương mới được là thiên hạ nhất đẳng cao thủ. Còn ba ba tới nghe nhạc kỹ hát khúc, thật sự là đầu óc trường cỏ. Khi đó nhạc tiểu thiền trêu chọc vẫn còn tại bên tai. Tiết mục cảm giác mình thật là đầu óc trường cỏ. Chỉ nhìn nhan sắc, chỉ nhìn thấy nàng xinh đẹp, nàng yêu mị, lại chưa từng có chú ý qua. Người ta còn có thể những thứ gì, yêu những thứ gì, hận những thứ gì, sau đó kiên quyết mà cắt khoảng cách. Nàng muốn rời đi, hắn cũng muốn làm cho nàng rời đi. Nhìn mình viết ra cái kia hư giả câu chuyện, copy phẩm, định chế phẩm, không hề có thành ý, xấu xí khó tả. Tiết mục rốt cuộc ghi không đi xuống, giận dữ ném bút, chém làm hai đoạn. Nhạc tiểu thiền nghiêng đầu nhìn xem hắn nộ mà ném bút bộ dáng, tựa hồ là có chút kinh ngạc, rồi lại rất nhanh hiện lên vui vẻ. Ngọc tiêu điểm nhẹ đỏ thẫm môi, ngón tay nhỏ nhắn khắp phật lỗ, tiếng tiêu như trước, ung dung tung bay, tiện đà tiếng càng ngày càng lớn, càng ngày càng vang lên. Rất nhanh dãy núi quanh quẩn, lâu dài không suy, vô tận phiền muộn dẫn xuất thiên địa đồng thanh, đem bả nước sông dòng nước xiết thanh âm đều mai táng. Đầy trời tiêu âm ở phía trong, nhạc tiểu thiền hóa thành hư ảnh, xẹt qua tiết mục trước người, đem nửa thiên, lạc tiểu thiền, bỏ vào trong túi. Trong chớp mắt phiêu nhiên nhập giang, chân trần lướt sóng, một đường đi xa, giang phong trung đưa tới nàng tiếng ca. Khóa đồng tâm, xa đắc xuân quang mộng một hồi, liễu hạ người một đôi, đưa tiễn đắc đoàn đình dài. Từ đó hậu, nguyệt tế cảnh tượng tất cả một phương, như quân nguyện, mạc tư lượng, tướng mạo quên, không có hoa mỹ văn chương, không có kiểu văn vê tô son chát phấn, thiển bạch tiếng ca đạo tận phiền muộn. Tiết mục dõi mắt trông về phía xa, cái kia một đạo tiêm ảnh lướt sóng mà đi, rất nhanh phương tung miểu miểu, rốt cuộc nhìn không thấy mảy may, chỉ có nước sông ung dung, im lặng chảy về hướng đông. Hắn không tự giác mà che ngực, cảm giác có cái gì muốn nứt khai mở đồng dạng, hô hấp cũng bắt đầu không khoái, có làn gió thơm phật qua, một chích ngón tay ngọc điểm tại hắn trán. Tiết mục hít sâu một hơi, phiền muộn cảm giác chậm rãi biến mất, hô hấp cũng dần dần khôi phục bình thường. Hắn dựa lan can, kịch liệt mà thở phì phò, toàn thân tựa như vừa mới trong nước mới vớt ra đồng dạng. Đầu đầy mồ hôi, Tiết Thanh Thu yên tĩnh mà đứng ở bên cạnh hắn, nghiêm túc nhìn xem ánh mắt của hắn. Thiền nhi không có thi thuật, bất quá tự nhiên, ngươi liền khí huyết hỗn loạn. Ta biết ngươi có phá vọng thanh tâm chi năng, nhưng nàng một mảnh buồn vô cớ tuyệt không vô căn cứ. Ngươi tâm đã hữu tình, như thế nào chống cự? Tiết mục thở phì phò. Ta, Tiết Thanh Thu duỗi ra ngón trỏ, dọc tại trên môi của hắn. Theo ta trở về luyện công. Ngươi quá yếu, sao mộ kiếm ly một đường hành tẩu ở kinh thành trên đường lớn. Mục tiêu của nàng hơn là một tòa đại chỗ ở. Đi tới cửa, hai cái thủ vệ trên mặt đều lộ ra rõ ràng sùng mộ vẻ. Nguyên lai là mộ cô nương đến, mau mau mời đến. Mộ kiếm ly đối với hai người có chút vuốt cằm, chậm rãi bước vào. Trong sân đã tới không ít người, đặc biệt tông môn phục sức đều có. Trung ương bày biện vài phó cáng, đang đắp vải trắng, có người ở hô lớn. Tinh Nguyệt Tông yêu nữ không kiêng nể gì cả, công nhiên giết chúng ta 8 tông đệ tử. Ngay Đông Phong sư thúc đều chết vào yêu nữ vô sỉ đánh lén. Khoản này sổ sách chúng ta nhất định phải tính toán. Lại có người kỳ quái. Đây là kinh sư, triều đình luật pháp cũng không bảo vệ nhập thất người hành hung. Chết, rồi cũng chết vô ích. Có người cả giận nói, các người thất huyền cốc là muốn không đếm xỉa đến rồi. Đừng quên các ngươi 7 huyền y phục rực rỡ đồng dạng cũng bị các nàng kỹ nữ ăn mặc chơi. Người nọ trả lời, hiện tại Tinh Nguyệt Tông đã muốn không cần những này ăn mặc rồi. Ta lại là nghe nói Hợp Hoan Tông người bắt đầu ở dùng. Các ngươi là cảm thấy ngăn cản Hợp Hoan Tông yêu đi trọng yếu, hay là đi cùng Tiết Thanh Thu huyết chiến quan trọng hơn? Ở này một mảnh tiếng ồn ào ở bên trong. Mộ Kiếm Ly đi vào sân nhỏ. Theo Mộ Kiếm Ly xuất hiện, ầm ĩ hoàn cảnh lập tức an tĩnh rất nhiều. Mỗi người nhìn xem Mộ Kiếm Ly trong mắt đều là rất phức tạp cảm xúc. Có ít người là hâm mộ vẻ, có ít người là đố kỵ, có ít người là bội phục. Không phải trường hợp cá biệt. Mộ Kiếm Ly đứng ở vải trắng bên cạnh im lặng sau nửa ngày, rồi hướng lấy chủ vị thượng mấy cái tiền bối nhân vật thi lễ một cái. Kiếm Ly bái kiến Mạc cốc chủ, Nguyên Trung đại sư, Miêu sư bá, chủ vị đúng là chính đạo 8 đại tông môn thất huyền cốc cốc chủ Mạc Tuyết Tâm. Cũng là một vị phong độ tư thái duyên dáng thiếu phụ. Lần vị chính là chính đạo 8 đại tông môn một trong vô cứu tự Nguyên Trung đại sư. Số, thiên thủ văn thù. Rất rõ ràng, muốn chống lại Tiết Thanh Thu, phải có như vậy cấp bậc nhân vật xuất hiện, một khi bọn hắn thật sự lựa chọn cùng Tinh Nguyệt Tông gạch thượng. Bậc này nhân vật giao phong, thì phải là mở ra chính ma đại chiến điểm báo. Mộ Kiếm Ly thần sắc không thay đổi, trong nội tâm lại xẹt qua vừa rồi cùng Nhạc Tiểu Thiền sát vai cảm giác. Tinh Nguyệt thiếu chủ kinh tài có 102. 13 mà hóa uẩn, nên khiếp sợ thiên hạ đại sự. Tại đây chính đạo tuấn kiệt mộng nhưng không biết cũng thì thôi. Bản thân cũng không biết xây cầm, ồn ào không ngớt, tư dục tràn ngập, có tất cả tính toán. Nghe nói di giả công pháp đặc dị, mặc dù cảnh giới không rõ mà có thể so với động hư. Như một ngày kia Nhạc Tiểu Thiền cũng đột phá thiên nhân thời hạn. Tinh Nguyệt Tông một môn 3 động hư, thế gian như thế nào? Đạo Tiêu Ma Trường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.